Cô bàng hoàng, nửa thức nửa ngủ. Nhiều hình ảnh loạn xạ nhảy múa trong đầu nàng. Có những lúc cô như lạc giữa đồng hoang, song vẫn tỉnh táo mà thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Tiếng cười nói xa dần và tắt hẳn cùng với tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe. Nàng thiếp ngủ đi. Đột nhiên Mary chợt choàng tỉnh. Có tiếng động, càng lúc càng rõ hơn. Xong khi nàng vùng dậy thì chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn trong lòng người. Rồi có tiếng vật gì đang bị kéo lê sành sạch dưới sàn nhà. Nàng khẽ kéo cửa sổ nhìn xuống sân. 5 cái xe ngựa cả thảy. 3 cái có mui che kín, 2 cái để trần ngay trước cổng. Ngựa thở phì phò ra khói. Bọn đàn ông tập tụ quanh xe. Lão thợ giày đứng ngay cửa sổ nàng nói chuyện với tên lái ngựa. Một tên vuốt ve bờm ngựa, một khác nhảy lên xe cố sức đỡ một vật nặng. Tuy chưa quen biết, nhờ ánh sáng của ánh trăng nàng nhận rõ mặt từng tên. Họ có vẻ nôn nả vì ánh trăng sáng quá. Những vật nặng được kéo lê một cách hối hả. Dọc hành lang đến các phòng, các cửa đều đóng kín bí mật. Mary chợt hiểu, những kiện hàng xe được chở đến khuân vào đó. Căn cứ vào sự mệt nhọc của ngựa, Mary biết chúng đã tải đồ từ xe đến. Còn một xe có mui không đưa hàng vào quán mà lại chuyển sang xe khác. Hàng đủ cỡ, kiện to, kiện nhỏ, kiện tròn, kiện dài, được bọc kín trong rơm hay giấy. Gã phu xe nhảy phóc lên ngựa, ra roi chạy liền khi chất đầy hàng. Mary ngạc nhiên thấy lúc nãy thì họ ầm ĩ náo loạn, mà giờ thì chăm chỉ yên lặng, ngay cả ngựa cũng thế. Josh Merlin đi cạnh tên bán hàng rong, không mũ không áo choàng, dù trời lạnh buốt, tay sắn cao. Josh cất tiếng trầm trầm: "Mọi việc êm xuôi chứ?" Tên phu xe gật đầu, giơ tay vẫy. Cả bọn lục tục rời lữ quán. Sau khi chia tay những gói hàng đủ loại, một tên chất lên ngựa cả khối hàng hóa mà còn mang kè kè một bọc lớn bên mình. Xe và ngựa sẽ theo nhiều hướng, mất dạng trong giây lát. Trong sân chỉ còn lại 3 người, Josh, một tên lạ mặt và gã hàng rong. Họ cùng vào quầy rượu và đóng sập cửa lại. Mary chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc từ hành lang. 3 tiếng bong bong buông rời rạc. Mary nghe gây gáy rét. Nàng quàng khăn lên vai, không tài nào ngủ được. Vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Nàng thoáng hiểu là Josh ở trong một tổ chức buôn lậu lớn. Lữ quán Giao Mai ở vào một vị trí thuận tiện. Josh mua nó chắc là vì lý do này. Lữ quán sừng sững, cô độc trên quốc lộ từ Bắc vào Nam. Thật dễ dàng cho một tên gan dạ có óc tổ chức điều khiển những chuyến hàng từ bờ biển đến phụ lưu sông Tama. Lữ quán là một chỗ nghỉ chân và chất chứa hàng lậu. Josh đã dùng đủ mọi hạng người, bọn du mục, bọn hàng rong và thủy thủ. Có bản lĩnh đủ hung bạo để làm cho thủ hạ tuân theo răm rắp. Josh có đủ thông minh để che mắt chính quyền chăng? Josh là thủ lãnh chăng? Chắc chắn thế. Mary thầm nghĩ, nếu không, bọn thô lỗ kia làm thế nào qua mặt được pháp luật? Nếu một quan tòa quan tâm đến bọn buôn lậu, chắc ông ta không thể quên lữ quán Giao Mai. Mary cau mày, cắn môi suy tính. Nếu không vì gì nàng,